Chiến Long Vô Song, chương 553, sói đến đã có súng săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố truyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh truyện full, tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Thể loại: hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn. Chương 547, sói đến đã có súng săn. Trần Ninh tham dự tiệc sinh nhật đệ nhất phu nhân, ngày hôm sau liền mang theo con gái cùng người của mình khởi hành trở về Giang Nam Trung Hải. Vào buổi chiều, chuyến bay của nhóm người Trần Ninh đã đến sân bay thành phố Trung Hải một cách suôn sẻ và an toàn. Tống Đình Đình cùng Đồng Kha, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ mấy người đã sớm ở lối ra sân bay lo lắng chờ đợi. Mẹ ơi, Tống Thanh Thanh vốn nắm tay Trần Ninh, nhìn thấy Tống Đình Đình, không nhịn được vui mừng, buông tay chạy về phía Tống Đình Đình. Tống Đình Đình nhìn thấy con gái, cuối cùng cũng chút bỏ được lo lắng. Cô nghênh đón, ôm lấy con gái, vỗ trên má con gái hôn một cái, phấn khích nói. Tiểu bảo bối của mẹ con đã trở về rồi, dọa chết mẹ cùng bà ngoại con. Lúc này, Trần Ninh cùng Điền Trử, Bát Hổ Vệ mỉm cười đi tới. Tống Đình Đình nhìn thấy Trần Ninh, giống như cô vợ nhỏ bé nhìn thấy chồng mình trở về, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng nói. Trần Ninh, anh đem Thanh Thanh đi từ kinh thành Lý ra trở về, bọn họ không làm khó anh chứ? Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha đều đồng loạt nhìn Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, không có, hơn nữa anh có chút dạy dỗ với bọn họ hiện tại biết sai rồi, đã đóng cửa suy nghĩ lại. Tống Đình Đình cùng Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ nghe vậy rất kinh ngạc. Trần Ninh dạy Lý Gia Kinh Thành một bài học, hơn nữa Lý Gia dám suy nghĩ lại lỗi lầm sao? Đây là phong cách của Lý Gia áp đặt và độc đoán sao? Nhất thời, chẳng những Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cảm thấy con rể mình làm gì cũng được thuận lợi, ngay cả Tống Đình Đình cũng cảm thấy năng lực của chồng mình thật sự ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsi hố chuyện, miễn phí, Trần Ninh mỉm cười nói, chúng ta về trước rồi hãy nói. Tống Trọng Bân nghe vậy liên tục gật đầu nói, đúng vậy, Trần Ninh nói đúng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta về nhà rồi nói sau. Nói xong, nhóm người nhà Trần Ninh liền lên xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng, vào lúc này, phía trước lại có một đám người, một nhóm đàn ông châu Phi rất nổi bật. Nhóm người châu Phi này, dẫn đầu là người có vóc dáng cao lớn, một đôi mắt bò, mặt đầy da thịt, đôi môi dày, thoạt nhìn vừa xấu xí vừa đáng sợ. Hắn chính là đại thủ lĩnh của nhóm vũ trang châu Phi, Mã Long. Phía sau Mã Long đi theo là một võ sĩ da đen ngụy trang cao gầy, còn có tám xạ thủ da đen mặc đồ bộ. Trần Ninh nhìn thấy đám người Mã Long này, từ ngoại hình của đối phương, đặc điểm thân thể còn có tư thế bước đi, liền dễ dàng đoán được đám người này đều là võ sĩ, hơn nữa còn là cựu chiến binh lâu năm trên sa trường. Trần Ninh hơi nhíu mày, nhìn đám khách khống mời này, Điển Trừ cùng Bát Hổ Vệ âm thầm đề phòng. Đám người Tống Đình Đình đang nhìn nhóm người da đen có vẻ hung hãn. Mã Long dừng lại trước mặt Trần Ninh. Mã Long nheo mắt, ánh mắt giống như sư tử châu Phi nhìn chằm chằm một đám cừu, nhìn vào đám người Trần Ninh. Hắn vô tình liếc Tống Thanh Thanh một cái, xác định Tống Thanh Thanh chính là cô gái phương Đông mà đại thủ lĩnh A Kim muốn, hắn hướng về Trần Ninh cười nói. Nếu như tôi đoán không sai, anh hẳn là Trần Ninh phải không? Trần Ninh lãnh đạm nói. Các người đến từ nhóm vũ trang châu Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Long nhếch miệng, lộ ra một cái răng trắng, cười dữ tợn nói. Nếu anh biết tôi đến từ đâu, như vậy chắc hẳn anh cũng biết rõ thân phận của chúng ta. Chấm, đại thủ lĩnh A Kim chúng tôi, phái tôi tới đón Tống Thanh Thanh của Lý gia, không biết các anh hiện tại có tiện giao cô gái nhỏ này cho chúng tôi đưa đi được không? Tống Đình Đình nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lập tức ôm chặt con gái, trốn sau lưng Trần Ninh, nhìn đám người da đen châu Phi Mã Long một cách cảnh giác vừa phẫn nộ trừng mắt. Đám người Tống Trọng Bân, ai nấy cũng đều giận dữ, phẫn nộ trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt Trần Ninh sắc lạnh, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói càng lạnh hơn. Chúng tôi và Lý Gia không có quan hệ gì, Lý Gia muốn phái người đến châu Phi làm tin, cũng không có quan hệ gì với con gái tôi. Mã Long nói, à, đại thủ lĩnh A Kim chúng tôi rất thích cô gái này, hiện tại chuyện này không đến lượt anh quyết. Tống Thanh Thanh ở trong lòng Tống Đình Đình, nhìn dáng người. Cao lớn, cả người ngăm đen của đám người Mã Long, có hàm răng trắng, giống như đang nhìn một đám khỉ đột hung hãn. Cô trốn trong lòng Tống Đình Đình, rụt rè nói. Cha, con rất sợ bọn họ. Trần Ninh nhìn Mã Long, lạnh lùng nói. Con gái tôi không muốn gặp các anh có thể cút đi được rồi. Tôi chỉ cho các anh nửa ngày cút ra khỏi Trung Quốc, ngày mai nếu các anh còn ở trong lãnh thổ Trung Quốc, hậu quả tự chịu. Nhà Tống Đình Đình nhìn thấy uy thế. của Trần Ninh làm cho đám người da đen Mã Long tránh xa, hơn nữa còn để đối phương cút ra khỏi Trung Quốc. Bọn họ đều căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Mã Long này, sợ đám người da đen châu Phi này kích động làm tổn thương người. Cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsi hố chuyện, miễn phí. Mã Long nhếch miệng lên, cười nói. Ha ha, được rồi, tôi sẽ không quấy rầy các người, gặp lại sau. Nói xong, Mã Long liền mang theo 9 tên xạ thủ, quay người rời đi. Người đàn ông da đen cao gầy mặc quân phục giàn di không khỏi thì thào. Ngài Mã Long, tại sao chúng ta không ra tay, giết hết bọn họ, đem cô gái đi? Người da đen cao gầy này, không có tên, mật danh là Hắc Mạn Ba, là một tay bắn tỉa nổi tiếng của các bang nhỏm vũ trang châu Phi, được gọi là vua súng, cũng là cánh tay phải của Mã Long. Mã Long vỗ vỗ bả vai Hắc Mạn Ba, cười tủm tỉm nói. Nơi này vẫn là Trung Quốc, không phải ở châu Phi chúng ta, tuy rằng chúng ta ở châu Phi giết người như ma, nhưng ở Trung Quốc vẫn phải cẩn thận làm việc. Sân bay này có rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm, nơi này không phải là nơi tốt để chúng ta ra tay. Hắc Mạn Ba nghe vậy nhìn xung quanh, quả thật xung quanh sân bay có rất nhiều nhân viên an ninh, thậm chí còn có không ít cảnh sát đặc. Nguồn pin 15, hãy sạc điện thoại, đóng, hắn hỏi Mã Long, ông chủ, khi nào thích hợp để chúng ta ra tay? Mã Long nhếch miệng cười nói, Trần Ninh không phải yêu cầu chúng ta rời khỏi Trung Quốc trước khi mặt trời mọc vào ngày mai sao, vậy chúng ta hãy làm hắn mong muốn. Tối nay chúng ta ra tay, giết sạch cả nhà Trần Ninh, mang Tống Thanh Thanh trở về châu Phi gặp đại thủ. Lĩnh, nguồn pin 15, hãy sạc điện thoại, đóng, WAA, mọi người lần lượt nói. Chúng ta đã giết rất nhiều người, nhưng giết người ở Trung Quốc chúng ta còn chưa từng thử qua. Tối nay nhóm sư tử châu Phi của chúng ta có thể hưởng thụ một bữa tiệc giết chóc, ha ha ha. Trần Ninh ra khỏi sân bay và lái xe về nhà. Trên đường đi, Tống Đình Đình ôm con gái, khuôn mặt mơ hồ mang theo vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn ra được đám người da đen Mã Long hung hãn, ai tinh mắt đều có thể nhìn ra đám người Mã Long này không tốt. Mã Long vừa rời đi, nói một câu hẹn gặp lại. Hiện tại cô rất lo lắng, đám người Mã Long rất nhanh sẽ lại tìm tới cửa, gây bất lợi đối với con gái cô. Trần Ninh để ý tới vẻ mặt lo lắng của Tống Đình Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, anh khẽ mỉm cười nói. Bà xã, mọi người không cần lo lắng, đất nước Trung Quốc chúng ta, có không ít kẻ man dợ và tự phụ. Mọi người yên tâm đi, mấy tên này tôi sẽ xử lý. Không lâu sau, về đến nhà trong khu phố ven sông. Nhóm người Tống Đình Đình dẫn Tống Thanh Thanh về nhà, Mã Hiểu. Lệ tự mình xuống bếp nấu ăn cho cháu gái bảo bối. Điển Trừ lúc này mới bình tĩnh đi tới bên cạnh Trần Ninh, thì thào nói. Thiếu soái, chúng tôi nghe theo sự ra lệnh của cậu, nhìn đám người Mã Long kia, phát hiện đám băng nhóm đó quả nhiên không có ý định rời đi như vậy. Chúng ta dò la được tối nay bọn Mã Long định tấn công nhà cậu, tính giết người nhà cậu, mang đi tiểu thư đi. Trần Ninh hừ lạnh, sói đến đã có súng săn, các anh chuẩn bị một chút. Tối nay hãy chào hỏi đám sói này một chút. Điền Trừ hạ giọng nói, đúng vậy, cách chương.